Nhưng chuyện lần này đã vượt khỏi dự trù của tôi, đối mặt với hai vị thần, tôi không có chút chắc chắn nào, chỉ có một suy đoán. Suy đoán gì? Lâu Gia hỏi. Cố Thanh Sơn nói thần sinh mệnh tự chuyển hóa mình thành quái vật, còn chuyển hóa thành thẻ bài, thà làm ủa ở thế giới nhỏ bé này cũng không hề đi ra ngoài. Tôi đoán nó kiêng kỵ điều gì đó. Nó là hợp thể của thần linh và quái vật đặc thù, mà linh hồn tiêm tiếu giả cũng là thần linh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khiến cho chúng nó đánh với nhau một trận. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn dẫn dắt cho sự việc phát triển theo hướng này. Đương nhiên, cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy trận chiến giữa các thần linh, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Cho nên chúng ta chỉ còn biện pháp cuối cùng. Đánh cược một lần. Hắn để bốn chiếc nhẫn trên bàn tay. Mọi người nhìn chăm chú vào những chiếc nhẫn. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm ra. Mọi người ngừng thở. Cố Thanh Sơn sắp sửa hủy diệt bốn chiếc nhẫn, làm cho an hồn hương xuất hiện trong dòng chảy hư không hỗn loạn thêm một lần nữa. Linh hồn tiêm tiếu giả sẽ trực tiếp đánh nhau với thần sinh mệnh. Giữa hai vị thần này sẽ có kết quả thế nào, không ai có thể đảm bảo. Khoan đã. Lâu Ra đi tới, đưa tay đặt ở trên tóc, tháo dây buộc. Tóc cột đuôi ngựa đẹp đẽ xóa ra, hóa thành một chiếc áo choàng bằng mái tóc dài, dung nhan Lâu Ra kiều diễm động lòng người, nhìn qua không giống một cô bé. Thật ra trong tay em còn có một bảo vật bên kỳ dược. Đây là bảo vật kỳ dược do gia tộc Kinh Cức điều truyền lại, sợi dây vân đồ. Lâu Ra cầm dây cột tóc màu tím trong tay thắt vào cổ tay Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói. Tác dụng của nó là mang đến một loại vận may đặc biệt. Người thức tỉnh thế giới phủ bụi cổ xưa.